Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 96, Cố Sự Cùng Ca. 36/50. Tuy nhiên Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội hai cái danh tự này ở nơi này mấy ngày bạo đỏ với mạng lưới, bị vô số dân mạng chú ý cùng phát, nhưng là chân chính tại trong hiện thực, có thể một chút nhận ra bọn hắn hoặc là biết bọn hắn cuối cùng vẫn là số ít. Bởi vậy, làm bằng hữu bên cạnh hoặc là cùng nhau người vây xem đem liên quan tới Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội sự tình cáo chi cho bọn hắn thì bọn hắn lúc này mới lộ ra gương mặt chấn kinh. Vừa mới diễn sướng cái kia bốn cái người trẻ tuổi lại là bị Lưu Chính Hoan, Na Âm bọn người luôn luôn coi trọng dàn nhạc. Cái này Diệp Thu lại bị Mai Lão Tiên Sinh ca tụng là nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Người đó, tuy nhiên tin tức này cuối cùng không có xác nhận, nhưng là đám dân mạng đã nhận định chính là Diệp Thu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, còn có chờ mong, khi nhìn đến rất nhiều người ngừng rời đi cước bộ quay người trở về. Diệp Thu trên mặt lộ ra nụ cười, vừa mới hát cũng là một chút cảm xúc mạnh mẽ rock ca khúc. Tiếp đó, ta muốn mời mọi người yên lặng mà nghe ta hát mấy bài hát. Tuy nhiên đang hát trước đó, ta muốn trước tiên cùng mọi người kể chuyện xưa. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn phía trên tầng lầu trên dần dần người xuất hiện nhóm. Cười cười, mang theo đứa trẻ những người lớn không ngại có thể tới gần một điểm. Bởi vì ta nói, là một cái chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích, nghe được Diệp Thu lời này, rất nhiều người không khỏi trợn to hai mắt. Làm cái gì a? Không phải nói muốn ca hát sao? Chả thế nào nói về chuyện xưa. Có người bất mãn phàn nàn nói. Bên cạnh một tên tráng hán lườm hắn một chút. Không muốn nghe liền đi. Để cho người miễn phí nghe ca nhạc còn tức tức oai oai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối phương có lòng muốn đỉnh một câu, nhưng nhìn đến chính mình kích cỡ vẻn vẹn đến ngực đối phương độ cao, dễ nhún nhún cái cổ, lầu bầu hai câu, không nói, mặc dù có chút người báo oán, tuy nhiên tuyệt đại đa số người xem nhưng vẫn là an tĩnh chờ lấy Diệp Thu nói cái kia cố sự. Cố sự này tên gọi Cô Bé Bán Diêm, chấm ngoặc kép, đúng, Diệp Thu muốn cho mọi người nói chính là cái này Cô Bé Bán Diêm. Tại Diệp Thu hơi giọng trầm thấp dưới sự kiếp trước cái kia bị vô số người quen thuộc chuyện cổ tích cứ như vậy xuất hiện ở trên cái thế giới này. Cố sự này rất ngắn, giảng thuật là một cái đáng thương tiểu nữ hài. Tại ăn Tết lúc cái kia đêm lạnh bị ba của nàng cùng mẹ kế đuổi ra khỏi nhà đi bán diêm. Trên đường đi, nàng trải qua người đi đường lạnh lùng, nhẫn thụ lấy băng tuyết thấu xương. Sau cùng chỗ góc tường, dựa vào vẽ diêm sưởi ấm, cuối cùng tại Sweet Dream cảnh bên trong chết cóng ở đầu đường. Làm Diệp Thu kể xong cố sự này, toàn bộ trong siêu thị một mảnh tĩnh lặng, yên tĩnh có người hít mũi một cái đều có thể rõ ràng đến. Nghe được, tất cả mọi người tại vì cố sự bên trong toàn bộ tiểu nữ hài nhấp nhô thê thảm vận mệnh chỗ lo lắng. Đồng thời cũng ở đây yên lặng chất vấn, những người qua đường kia vì sao lại lạnh lùng như vậy? Như thế vô tình, thực ra, bọn hắn chỉ cần hoa rất rất nhỏ một điểm tiền, mua sắm bé gái Diêm, để cho nàng có thể kịp thời về nhà. Tiểu nữ hài cũng không cần chết cóng tại đầu đường. Nghĩ đến cố sự bên trong cuối cùng đáng thương chết đi tiểu nữ hài. Nghĩ đến nàng huy động Diêm tại hỏa diễm bên trong thấy từng cái tốt đẹp mộng cảnh. Rất nhiều người cảm thấy trong lòng thấy cái mũi mỏi như. Đúng lúc này, Diệp Thu cầm chẳng biết lúc nào ôm lấy đàn guitar, kích thích dây đàn, đón lấy hát bài hát này, là từ cái này chuyện cổ tích bên trong cải biên mà đến. Tên liền gọi Diêm Thiên Đường. Đi ở lạnh lẽo tuyết rơi bầu trời đêm bán diêm ấm no ta mộng từng bước một đóng băng từng bước. Một tịch mịch nhân tình lạnh lẽo đóng băng tay của ta. chấm ngoặc kép, theo Diệp Thu diễn sướng, mọi người phảng phất thấy được một người mặc rách dưới, cầm diêm tại tuyết giả dưới tiếng giao hàng tiểu hài tử. Lần lượt đưa tay giao hàng, lần lượt bị vô tình cự tuyệt, để cho tiểu nữ hài kinh hoàng luống cuống. Một bao diêm thiêu đốt lòng ta lạnh lẽo trong đêm, ngăn không được tiến lên phong đâm ta khuôn mặt. Tuyết cắt miệng của ta kéo lấy cước bộ, còn có thể đi bao lâu? Chấm ngoặc kép, đang bị vô số lần cự tuyệt cùng thoá mà về sau. Tiểu nữ hài tuyệt vọng đi ở đầu đường. Giá rét bắc phong phá tại trên mặt của nàng. Lạnh như băng tuyết rơi vào trên cái miệng của nàng. Giống như là muốn đem nàng cả người đông cứng. Tiểu nữ hài khó khăn tiến lên, nhưng lại không biết nên đi tới đâu. Có ai đến mua ta diêm, có ai cầm từng cây hy vọng toàn bộ đốt, có ai đến mua ta cô đơn, có ai đến thực hiện ta nhớ nhà kêu gọi. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài im lặng thút thít. Ai có thể mua đi nàng diêm? Ai có thể tiễn đưa nàng về nhà? Trở lại cái kia trước kia, mái nhà ấm áp. Mỗi lần đốt diêm hơi quang mang, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy mộng tưởng, nhìn thấy bầu trời mù. Mụ nói chuyện, nàng nói ngươi phải dũng cảm, ngươi phải kiên cường, không cần phải sợ, không nên hoảng hốt, để cho ngươi từ đó không cần lại lang thang. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu lấy cực nhanh tốc độ nói, không có chút nào gián đoạn hát ra một đoạn này lời nói, thì bốn phía trong đám người vây xem nhất thời phát ra rối loạn tưng bừng. Bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp âm nhạc người sĩ, bởi vậy cũng không biết cái gì nghệ thuật ca hát, giọng hát. Bọn hắn giờ phút này có khả năng cảm nhận được chính là tại Diệp Thu cực tốc ca sướng dưới sự một câu kia câu ca từ nương theo lấy Diệp Thu vừa mới nói cố sự bên trong tiểu nữ hài hoạt động diêm quẹt cảnh tượng như mưa đánh chuối tây đồng dạng thật sâu rơi vào trong đầu của bọn hắn, vùng đi không được. Mà khi Diệp Thu hát đến mụ mụ nắm tay của ngươi về nhà ngủ ở ấm áp hoa nở tương đương thiên đường thời điểm, ở đây rất nhiều người dễ cũng không nhịn được nữa rơi xuống nước mắt. Ca từ bên trong tình cùng trong chuyện cảnh hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, để cho người ta giống như chính mắt thấy tiểu nữ hài bi thảm mà ngắn ngủi nhân sinh. Mà lúc này đứng ở Diệp Thu hai bên tiểu mộng mộng cùng tiểu nữ hài từ lâu khóc không thành tiếng. Ba ba, ta thật khó chịu a. Làm Diệp Thu hát xong chỉnh bài hát, tiểu mộng mộng cũng không nhịn được nữa, nhào vào Diệp Thu trong ngực, làm tiểu mộng mộng tiếng khóc theo trước mặt microphone tại trong siêu thị truyền ra. Lúc đến toàn bộ cửa hàng nhất thời liền nhớ tới một mảnh gào khóc âm thanh. Ô ô ô, trong chuyện tiểu tỷ tỷ thật đáng thương a. Mụ mụ, chúng ta đi mua nàng diêm đi. Hảo hảo, không cần tiểu tỷ tỷ chết. Ba ba, cho ta tiền, ta muốn đi mua diêm. Một đám ngây thơ bọn nhỏ khóc lôi kéo ba ba mụ mụ tay. Muốn bọn hắn đi cứu cố sự bên trong cái kia cô bé bán diêm. Nhưng là, bọn họ ba ba mụ mụ làm sao có khả năng làm đến đâu. Cái này cuối cùng chỉ là một cái cố sự a. Nhưng là, nếu như cố sự thật phát sinh ở trước mắt đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.